Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông, nơi mà Bách sẽ mang đến cho các đạo hữu những bộ truyện thật là kịch tính, hấp dẫn, nhưng cũng không kém phần hài hước. Mong rằng các đạo hữu xem video mà thấy thích, có thể cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông đăng ký, để cho Bách có thêm động lực để ra tiếp các video tiếp theo, và các đạo hữu cũng có thể là theo dõi được những tập mới nhất trong các bộ truyện của kênh. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 18 của bộ truyện dày kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Thì tập hôm nay sẽ có tên là Trung Thiên Võ Lâm và Cô Châu Võ Lâm. Trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Cái đoạn này thì nó mất tầm 2 phút gì đó. Các đạo hữu nào mà biết rồi, mong là có thể bỏ qua giúp Bách ha. Ở cuối tập trước thì Thanh Tiêu Môn lúc này đã là chạm trán với lại là Ma Môn rồi. Lý Thanh Thu thì đánh với Ma Đế, nhưng mà Ma Đế này cùi mía lắm, dùng Đại Nhật Chí Dương Thần Công, nhưng mà mới có ăn một chưởng của Lý Thanh Thu đã là ngủm củ tỏi rồi. Và Lý Thanh Thu phát hiện ra cái tên này cũng chỉ là một cái bộ khôi lỗi tay sai thôi, cái người thật sự đứng sau chính là cái tên Ngụy Đạo Trưởng kia. Thì cái tên Ngụy Đạo Trưởng này được cái đám là võ giả Ma Môn tôn chính là tiên nhân. Thì theo bác sĩ đoán thì cái tên này chắc cũng không phải là cái người đứng sau cuối cùng đâu. Người đứng sau cuối cùng, cái con boss cuối của cái map này, bác nghĩ là cái thằng hoàng đế rồi. Rồi, vậy thì cũng không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu vào truyện. Xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Chương 77, đệ nhất môn phái Cô Châu. Lý Thanh Thu thi triển câu hồn chú lên Hắc Hồ Chi Hồn ở dưới thân của Lâm Xuyên, hoàn toàn giam cầm nó lại. Sau đó Lâm Xuyên lại bắt đầu thôn phệ hồn phách của nó đi. Tuy là có chút kỳ lạ, nhưng Lý Thanh Thu cảm nhận được khát vọng từ sâu bên trong nội tâm của Lâm Xuyên, nên cũng không có ngăn cản. Mà để gây ác vô số, yêu hồn trên người của hắn tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Đợi khi Hắc Hồ Chi Hồn đã hoàn toàn mất đi ý thức, Lý Thanh Thu mới xoay người nhìn lại. Ma Môn không phải toàn là cao thủ tuyệt đỉnh, cao thủ nhất lưu, tuyệt đại đa số chỉ là võ nghệ hơn người bình thường một chút. Dù bọn chúng cùng xông lên cũng không thể phá vỡ cái vòng ngoài của Thanh Tiêu Môn. Ngoại trừ Bạch Ninh Nhi và một người nữa trong Coi Linh Khoáng, 44 vị đệ tử chân truyền khác bước vào giữa nguyên cảnh tầng 1 đều đã xuống núi. Lúc này đồng loạt thi triển ra thực lực, võ giả Ma Môn đấu một chọi một, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng, Trương Ngộ Sưng, Ly Đông Nguyệt, Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm, Thập Tam Kiếm Lệ, Thanh Tiêu Thất Tử, Tần Nghiệp, Thành Thương Hải, Tố Tích Linh, Lý Ương, Triệu Linh Lung, xen kẽ giữa các đệ tử chân truyền, giảm bớt áp lực cho bọn họ rất nhiều. Võ giả của Ma Môn thoạt nhìn giống như là liều mạng, không sợ chết, nhưng cái chết của Ma Đế đã gây ra dao động cực lớn trong sĩ khí của bọn chúng, chỉ là đang cố gắng tỏ ra không sợ hãi. Khi số lượng võ giả Ma Môn chết càng lúc càng nhiều, những cái kẻ phía sau gan dạ cũng là giảm sút đi, khí thế tiến lên suy yếu, bước chân cũng là chậm dần. Đệ tử Thanh Tiêu Môn lại càng đánh càng hăng, bọn họ kinh hỉ phát hiện nội khí của mình thật là mạnh, võ giả Ma Môn căn bản không đỡ nổi nội khí của bọn họ. Đây chính là tuyệt học của Thanh Tiêu Môn sao? Nếu cứ là luyện tập như vậy, bọn họ có thể giống như môn chủ, một chưởng đánh chết Ma Đế khí thế kinh khủng kia không? Đợi khi Lâm Xuyên thôn phệ xong Hắc Hồ Chi Hồn, bắt đầu có võ giả Ma Môn bỏ chạy. Lúc này trên đường phố toàn là thi thể. Lý Thanh Thu chỉ đứng xa xa quan sát, dù có đệ tử bị thương, hắn cũng không có sức thủ. Đệ tử Thanh Tiêu Môn luôn phải là xuống núi lịch luyện, hành tấu giang hồ, khó tránh khỏi sẽ là bị thương. Chi bằng nhân cơ hội này rèn luyện, bị thương dưới cái sự trông nom của hắn còn hơn là chết trong tay người khác. Tập võ và thực chiến không phải là cùng một chuyện. Mà lúc này, cái thế tan rã của võ giả Ma Môn nhanh chóng lan rộng. Lý Thanh Thu dường như nghe thấy cái gì đó, xoay người nhìn lại, ánh mắt dừng trên người của Thái Hành Thần Tăng ở đằng xa. Người này bị thương nặng như vậy, từ trên cao lại là ngã xuống nữa, vậy mà không có chết à. Lý Thanh Thu lập tức đi tới. Một bên khác, keng. Theo cái tiếng ngang đao rơi xuống đất, võ giả ma môn trước mặt của Liễu Yên ngã xuống, mặt nạ của hắn bị chém làm hai nửa, mi tâm và xương mũi bị nàng chẻ ra, kéo dài xuống tới ngực, kinh dị và đáng sợ. Liễu Yên thấy phía sau của hắn không còn ai nữa, liền thở phào nhẹ nhõm rồi. Từ nhỏ tới lớn, nàng được Liễu Phiếm Chu bảo vệ, chưa từng làm cái việc nặng nhọc gì. Giết người đối với nàng lấy càng là xa vời. Lần này đi theo Thanh Tiêu Môn đến để chiến đấu, nàng vốn tưởng là phụ thân sẽ ngăn cản mình, không ngờ phụ thân của nàng lại là ủng hộ. Lần đầu tiên giết người, còn một hơi là giết nhiều người như vậy, sợ hãi, lo lắng như trong dự đoán không hề xuất hiện. Liễu Yên đến giờ vẫn còn có chút hưng phấn à. Nàng xoay người nhìn lại, thấy các đệ tử khác cũng là rất hưng phấn, dù là người bị thương cũng không khóc lóc gì. Giờ khắc này, nàng từ tận đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo, không chỉ vì bản thân mà còn vì đồng môn, vì Thanh Tiêu Môn mà kiêu ngạo. Ma môn mạnh, nhưng như vậy thì sao đây? Chẳng phải vẫn là bị Thanh Tiêu Môn bọn họ đánh bại, hơn nữa còn là lấy ít địch nhiều. Trên đường phố lúc này toàn là thi thể, vốn nên khiến cho người ta kinh hãi, nhưng đệ tử Thanh Tiêu Môn đều không hề sợ hãi gì. Bọn họ dồn ánh mắt về phía của Lý Thanh Thu. Bọn họ hồi tưởng lại cái cảnh Lý Thanh Thu một chưởng đánh chết ma đế, trong lòng đều là nhiệt huyết sôi trào. Thái Hành Thần Tăng được Lý Thanh Thu dùng hồi xương quỷ tiên châm chữa trị, gian nan mở mắt ra. Hắn nhìn Lý Thanh Thu, suy yếu nói: Người là ai vậy? Lý Thanh Thu liếc nhìn hắn một cái, lên tiếng nói: Môn chủ Thanh Tiêu Môn, Lý Thanh Thu, vết thương của ngài đã ổn định rồi, nhưng chúng ta không thể mang theo ngài. Chúng ta còn phải tiếp tục tiến sâu vào bên trong châu phủ nha. Nói xong, Lý Thanh Thu rời đi. Thái Hành Thần Tăng trầm mặt. Cùng với một cái tiếng chim ưng vang lên, Lý Thanh Thu nhảy lên lưng của Tiểu Bán. Thái Hành Thần Tăng thấy một cái con ưng khổng lồ bay qua trên đỉnh đầu. Cảnh tượng này, hắn vĩnh viễn cũng là không thể quên. Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi, cũng không phải lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, tiêu diệt ma môn, không chỉ là vì Lê Dân Bách Tính, mà còn vì tương lai của Thanh Tiêu Môn. Tất cả theo ta! Trương Ngộ Sơn đứng trên tường viện, lớn tiếng hô to, để cho tất cả các đệ tử đều nghe thấy. Thành Thương Hải tiếp tục dẫn đường, hắn cũng là đấu chí ngút trời. Bất kể là cái sự cường đại của Lý Thanh Thu, hay là cái sự kiên cường của các đệ tử Thanh Tiêu Môn, đều khiến cho hắn cảm thấy vinh dự. Nếu như Thanh Tiêu Môn có thể đánh bại được ma môn, cứu vớt châu phủ, vậy danh tiếng sau này khó mà tưởng tượng được rồi. Cái gì mà ngũ đại môn phái, đệ nhất môn phái Cô Châu sắp có chủ rồi kìa. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh Thanh Tiêu Sơn xây đầy lầu cát, cung điện, đệ tử nhiều vô số kể, phồn thịnh vô cùng. Khương Chiếu Hạ lúc này đi ở phía trước nhất, thần sắc của hắn lạnh lùng, trong lòng nghĩ đến cái cảnh Lý Thanh Thu và ma đế đối chưởng. Hắn vốn tưởng rằng mình đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 6 là có thể độc bá giang hồ. Nhưng công lực của ma đế đã là đổi mới nhận thức của Khương Chiếu Hạ về giang hồ rồi. Hắn lại không có nắm chắc, tuyệt đối là đánh bại ma đế. Nhưng đại sư huynh vừa xuất thủ, ma đế kia liền tỏ ra không chịu nổi một kích. Khoảng cách giữa hắn và đại sư huynh rốt cuộc là lớn tới cái mức nào? Người mang tâm tư giống như hắn còn có một người, chính là Hứa Ngân. Tiết Kim, thủ lĩnh thập tam kiếm lệ, trong đầu cũng vang vọng thân ảnh bá khí của Lý Thanh Thu, trong lòng của hắn nảy sinh một cái tia khát vọng. Hắn cũng muốn trở thành tồn tại giống như là môn chủ vậy. Đệ tử Thanh Tiêu Môn mỗi người một cái tâm tư, một đường tiến lên, bọn họ bắt đầu gặp được các đệ tử Thiền Định Tự và Huyền Đương. Có người chết thảm trên đường phố, hoặc là thi thể treo trên mái hiên, có người thì đang hấp hối, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Ly Đông Nguyệt và các đồ đệ của nàng liên tiếp xuất thủ, có thể cứu thì cứu, không thể cứu, các nàng cũng không ở lại lâu. Trên đường đi, bọn họ thỉnh thoảng còn gặp phải võ giả ma môn tập kích, may mà bọn họ kịp thời phản ứng lại, không có thương vong. Dưới sự chỉ dẫn của Thành Thương Hải, Thanh Tiêu Môn đến trước một cái tòa phủ đệ đại viện. Đêm hôm đó, ta thấy người của ma môn áp giải rất nhiều hài tử của bá tánh vào bên trong, bên trong có thể có cao thủ trấn giữ, mọi người cẩn thận một chút nha. Thành Thương Hải mở miệng nói, âm thanh vang dội. Hắn cũng không sợ kinh động người bên trong phủ đệ, hắn thậm chí còn hy vọng như vậy, để cho người bên trong căng thẳng lên, như vậy mới dễ để lộ ra sơ hở. Lúc này, Lý Thanh Thu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt của Khương Chiếu Hạ. Hắn dẫn đầu đến trước đại viện phủ đệ, một cước đá văng cửa lớn đi. Thấy hắn hiện thân, đệ tử càng thêm tự tin, vội vàng theo sát bước chân của Lý Thanh Thu. Phủ đệ này bự bà chá, có rất nhiều viện tử. Lý Tinh Thu dùng dư quang liếc nhìn Lâm Xuyên. Lâm Xuyên lập tức bay lên, trực tiếp chui xuống lòng đất, biến mất không thấy đâu. Hắn đứng đợi ngay tại chỗ, các đệ tử khác đi vào khiến cho đại viện trở nên chật chội. Trương Ngộ Sưng đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, nói: "Sư huynh à, phủ đệ này phòng ốc quá nhiều, không thể để cho đệ tử phân tán được, tránh xảy ra chuyện à." Lý Thanh Thu nhìn phía trước, nói: "Trước tiên để mọi người ở đây nghỉ ngơi, chờ ta phân phó." Trương Ngộ Sưng gật đầu, lập tức sai người đi truyền lệnh. Khương Chiếu Hạ đi theo lên nói: "Sao cảm giác người Ma Môn biến mất rồi?" Tuy bọn họ đã giết rất nhiều võ giả của Ma Môn, nhưng cũng có rất nhiều kẻ chạy thoát. Những võ giả Ma Môn này biến mất một cách rất là quỷ dị. Nếu không phải dọc đường gặp được đệ tử Huyền Dương, Thiền Định Tự bị thương, bọn họ còn tưởng rằng đến một cái tòa thành không nhà trống. Tĩnh Quang Kỳ biến đi, trước khi trời tối thì ra khỏi thành, trông chừng đệ tử cho tốt. Lý Thành Thu nói khẽ, hắn đối với cái biểu hiện của các đệ tử rất là hài lòng. Hắn trước đó ở bên trên không trung, nhìn thấy chiến trường ngoài thành, quả thật có hai quân đang giao chiến. Viện quân chiếm ưu thế, thêm vào đó bọn họ đã là tru sát nhiều võ giả Ma Môn như vậy, đại thế của Ma Môn coi như đã mất rồi. Muốn giết sạch Ma Môn căn bản là không thể, hoàng đế tùy thời còn có thể tái tạo ra một chi Ma Môn khác. Lý Thành Thu muốn làm Ma Môn không thể bén rẫy tại bên trong Cô Châu. Chỉ cần không bén rẫy, Ma Môn muốn công đánh Thành Tiêu Môn là không thể làm được mà không có dấu hiệu báo trước, càng không thể xâm lăng trên quy mô lớn được. Trước mắt, Lý Thanh Thu chỉ là muốn tận khả năng để mà cứu người. Lý Thanh Thu chưa bao giờ nghĩ là muốn gánh thiên hạ trên vai mình. Cái lần hành động này, hắn là trước tiên để cho Thành Thương Hải tới trước dò xét, xác định yêu đạo kia không đáng sợ như vậy, hắn mới dẫn đệ tử tới đây. Hắn sẽ không vì mù quáng mà đi cứu người, sau đó kéo đệ tử của mình vào bên trong hiểm cảnh. Trong lòng của hắn, Thanh Tiêu Môn vĩnh viễn là ở vị trí số 1. Trong tình huống bảo đảm an toàn cho Thanh Tiêu Môn, nếu có thể thi ân cứu người, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Giống như hiện tại đây, sau khi trừ khử cái mối đe dọa tiềm ẩn cho Thanh Tiêu Môn, Lý Thanh Thu cũng nguyện ý cứu người. Đây là một trong những lý do hắn mang theo nhiều đệ tử như vậy. Cứu người luôn là cần nhân thủ. Một lát sau, Lâm Xuyên từ mặt đất trồi lên, bay đến trước mặt của Lý Thanh Thu, vừa kể lại tình huống mình nhìn thấy, vừa lắc lư hai cái tay. Lý Thanh Thu nghe xong, biểu cảm trở nên cổ quái. Hắn xoay người nói với Trương Ngộ Sưng: "Các ngươi cứ ở lại đây, cẩn thận Ma Môn bao vây, ta một mình đi xem trước." Nói xong, hắn liền dưới sự chỉ dẫn của Lâm Xuyên vòng qua mấy con đường nhỏ, đi vào một cái tòa đại đường. Hắn đi đến trước một cái bức tường treo bức họa khổng lồ. Hắn vung tay phải lên, bức họa bay đi, lộ ra một cái cánh cửa ấm. Lý Thanh Thu đẩy cửa bước vào một cái con đường hầm. Lâm Xuyên lơ lửng ở phía trước dẫn đường cho hắn. Không thể không nói, nuôi một con quỷ quả thật là rất hữu dụng à. Trong lòng của Lý Thanh Thu cảm khái, chỉ là khi hắn nghe thấy cái lời của Lâm Xuyên, tâm tình của hắn lại trở nên nặng nề. Đi theo con đường hầm này xuống bên dưới, rẽ qua mấy cái khúc cua, hắn thấy một cái mảnh quảng trường dưới lòng đất. Trên tường treo đầy đèn dầu, chiếu sáng mọi thứ ở đây. Hắn thấy từng cái từ cái chùm nước. Lý Thanh Thu âm trầm đi tới, thấy trong những chùm nước kia ngâm mình một cái đám hài tử, cả nam lẫn nữ, đều nhắm mắt, thi thể phù thủng rồi. Lâm Xuyên lúc này bay trên không trung, giơ tay chỉ về một hướng, bảo Lý Thanh Thu qua xem. Lý Thanh Thu lập tức là tăng nhanh bước chân, đến trước một cái chùm nước, phát hiện một cái thiếu niên bên trong tuy là nhắm mắt, nhưng lại là đang ôm cánh tay run rẩy. Thấy vậy, Lý Thanh Thu vươn tay, hai tay của hắn lúc này bao phủ nguyên khí, ôm thiếu niên từ bên trong cái chùm nước thuốc ra ngoài. Thiếu niên này trong chỉ khoảng là 11, 12 tuổi, hắn theo bản năng rụt vào trong ngực của Lý Thanh Thu, dùng tay nắm chặt y phục của hắn ta. Thời điểm Lý Thanh Thu đem nguyên khí rót vào bên trong thể nội của thiếu niên cảm nhận được ấm áp, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ là mờ mịt. Lý Thanh Thu tuy không rõ trong những chùm nước này chứa cái loại thuốc gì, nhưng nhiều người như vậy đều chết đi, đứa trẻ này lại là sống sót, chứng tỏ thân thể đứa trẻ này không đơn giản, hoặc là đã đạt được cái cơ duyên nào đó rồi. Cha mẹ của ngươi còn không hả? Lý Thanh Thu cúi đầu nhìn cái tiểu hài trong lòng, khẽ hỏi. Thiếu niên mở đôi môi khô nứt ra, lên tiếng: Bị đánh chết rồi. Từ khi bị kéo vào đây, Lý Tinh Thu là cái người duy nhất không đeo mặt nạ ác quỷ. Thiếu niên theo bản năng muốn tin tưởng hắn ta. Trong nhà của ngươi còn có người khác không? Cũng bị đánh, chết rồi. Sau này bái nhập môn hạ của ta, ta cho ngươi một cái gia đình, có nguyện ý không hả? Nguyện ý. Thiếu niên nói xong, vùi mặt vào bên trong ngực của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cũng không sợ hắn tập kích. Khi chữa trị cho hắn, Lý Thanh Thu đã phong huyệt đạo của hắn rồi. Thấy thiếu niên đồng ý, Lý Thanh Thu đều ra cái bản đạo thống, tìm kiếm hình ảnh của thiếu niên. Tìm được rồi. Tên: Quý Nhai. Giới tính: nam. Tuổi: 12. Độ trung thành: trưởng giáo, giáo phái: 91/12, tối đa 100. Tư chất tu luyện: ưu tú. Ngộ tính: ưu tú. Mệnh cách: ân oán phân minh, bách luyện ma thể. Ân oán phân minh: đối với người có ơn với chính mình, nhất định sẽ dốc hết sức để mà báo đáp. Đối với kẻ thù của chính mình, sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để mà báo thù. Bách luyện ma thể: sau khi bước vào tu hành, tất cả lực lượng mà bản thân có thể gánh chịu đều gấp trăm lần cùng cảnh giới. Quả nhiên có mệnh cách đặc thù. Không biết cái bách luyện ma thể này là do ma môn luyện chế ra hay là trời sinh đã có đây. Lý Thanh Thu khá là hứng thú với bách luyện ma thể. Sức mạnh mà bản thân gánh chịu có bao gồm nguyên khí hay không? Nếu bách luyện ma thể sau khi tu tiên nguyên khí gấp trăm lần cùng cảnh giới, vậy thì bà nội cha nó quá phi thường, đáng để cho hắn sao chép rồi. Đợi khi trở về, hắn sẽ để cho Quý Nhai tu tiên ngay lập tức. Có mệnh cách ân oán phần minh, hắn có thể yên tâm dạy Quý Nhai tu tiên. Hắn đặt Quý Nhai xuống, sau đó thi triển hồi xương quỷ tiên châm, giúp cho cái đứa trẻ này khôi phục khí lực. Trong cơ thể Quý Nhai ẩn chứa một cái luồng nội khí khổng lồ, tuy không phải là nguyên khí gì, nhưng cũng tương tự. Chỉ cần giúp hắn điều hòa tốt cái luồng khí này là có thể giúp hắn khôi phục khả năng hành động. Một lúc sau, Quý Nhai mở mắt ra, sắc mặt nhanh chóng tốt hơn. Đi lại thử một chút cho ta coi. Lý Thanh Thu nhẹ giọng nói, sau đó đặt Quý Nhai xuống. Quý Nhai run rẩy đứng dậy dưới cái sự nâng đỡ của Lý Thanh Thu. Đợi đến khi Quý Nhai đứng thẳng người, hắn mới hoàn toàn kiểm soát được cơ thể. Cảm ơn đại ca ca. Quý Nhai nhìn Lý Thanh Thu rụt rè mà nói. Tuy không rõ lai lịch của Lý Thanh Thu, nhưng hắn có thể thấy đối phương đến để mà cứu mình, hơn nữa còn chữa trị cho mình. Đi theo ta, bên trong còn có người đang đợi chúng ta cứu nha. Lý Thanh Thu nói xong liền đi về phía trước. Quý Nhai cẩn thận đi theo sau hắn. Sau đó Lý Thanh Thu lại liên tục phát hiện những cái đứa trẻ còn sống khác. Hắn trước tiên bế những đứa trẻ này ra khỏi chum nước, tập trung lại một chỗ, rồi lần lượt chữa trị. Không gian dưới lòng đất này có hơn 200 cái chum nước, nhưng chỉ có 6 người sống sót. 5 đứa trẻ khác trong cơ thể không có luồng khí khổng lồ giống như là Quý Nhai. Có lẽ là do thời gian ngâm không quá dài nên vẫn chưa có chết. Đợi khi bọn chúng tỉnh lại, Lý Thanh Thu lần lượt thu nhận bọn chúng vào bên trong Thanh Tiêu Môn. Đáng tiếc những cái tiểu hài này không có mệnh cách đặc thù. Trên đường trở về, Lý Thanh Thu hứa với những cái đứa trẻ này rằng nếu gặp được cha mẹ của bọn chúng cũng có thể trở về nhà trước. Đợi ổn định xong xuôi, vài năm sau lại tới Thanh Tiêu Môn để mà học võ. Trở lại bên trong đại viện, Lý Thanh Thu bảo 6 cái người Quý Nhai đợi trước, còn hắn thì đi ra ngoài bảo Trương Ngộ Sưng lấy 6 cái bộ quần áo. Đệ tử Thanh Tiêu Môn có võ lực yếu hơn phụ trách mang hành lý. Chuyến đi này chuẩn bị không ít quần áo. Trương Ngộ Sưng rất nhanh đã đưa quần áo cho Lý Thanh Thu, đồng thời cũng rất là tò mò tại sao đại sư huynh lại có yêu cầu như vậy. Đợi khi Lý Thanh Thu dẫn theo 6 người Quý Nhai đã là mặc quần áo đến trước mặt của các đệ tử Thanh Tiêu Môn, các đệ tử đều đứng dậy vây chung quanh. Lý Thanh Thu nói sơ qua tình huống khiến cho các đệ tử Thanh Tiêu Môn phẫn nộ, nhào nhào mắng ma môn làm việc thất đức, nhất định là sẽ gặp báo ứng à. Đi thôi, trong thành này nó không chừng còn có rất nhiều địa đạo như vậy. Lý Thanh Thu mở miệng nói, các đệ tử khác lập tức đứng dậy đi theo hắn rời đi. Hắn bảo Lâm Xuyên tiếp tục chui xuống lòng đất để mà tìm kiếm. Quả nhiên còn có những phủ đệ khác dưới lòng đất ẩn chứa mật đạo. Bọn họ tìm thấy hàng chục bá tánh ở bên trong địa cung của một cái phủ đệ khác. Những bá tánh này đều bị đánh đập, khắp mình đầy là vết thương, may mắn là chưa đến mức mất mạng. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn thì phát hiện một chuyện, đó là môn chủ có khả năng quan sát rất mạnh. Mỗi lần dừng bước, nhìn trái nhìn phải là có thể tìm thấy người bị nhốt rồi. Đệ tử chân truyền thì giải thích là môn phái tuyệt học có thể tăng cường giác quan. Môn chủ sở dĩ có thể làm được tới cái mức độ này, nhất định là đã đạt đến trình độ cực cao ở bên trong tuyệt học đó rồi. Đại sư huynh à, mà môn chiếm cứ Cô Châu Phủ mới hơn một tháng, không thể nào xây dựng nhiều mật đạo như vậy, mật cung như thế nữa. Ta nghi ngờ những nơi này đã được xây dựng từ rất nhiều năm trước. Có lẽ đây chính là lý do ma môn chọn Cô Châu Phủ à. Trương Ngộ Sưng đi đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, thấp giọng nói. Thành Thương Hải lúc này đi lên, cũng lên tiếng. À, ta nhớ ra một chuyện nha. Hoàng đế đương triều trước khi đăng cơ, từng ở Cô Châu này 2 năm. Nếu là như vậy, thì hoàng đế thật sự là dụng tâm lương khổ rồi. Lý Thanh Thu nhẹ giọng đáp. Hắn nghĩ tới cái vị thứ sử đã chết đi, hắn còn chưa từng gặp mặt cái vị thứ sử này. Thứ sử đã chết, e rằng thái tử Yến Lang tại Chân Dương Hoàng thành xa xôi cũng sẽ gặp rắc rối rồi. Bọn họ lại là tiếp tục tiến lên, vẫn không gặp võ giả ma môn đâu. Ngược lại nhờ Lâm Xuyên giải cứu được càng nhiều bá tánh. Không phải tất cả phủ đệ đều là ẩn chứa địa cung, chỉ có một số phủ đệ lớn có. Những phủ đệ này có vườn cảnh, đồ đạc bài trí đều không đơn giản, trông rất là phú quý, khí phái. Chắc hẳn là phủ viện do hoàng đế mua sắm năm xưa. Cùng với cái việc giải cứu càng ngày càng nhiều người, đám đông đi theo sau Thanh Tiêu Môn cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, Lý Thanh Thu không còn gặp lại những cái đứa trẻ bị ngâm bên trong mấy cái chum nước như là quý nhai nữa. Có lẽ là do dược liệu trong chum nước này có hạn, không thể sử dụng bừa bãi. Thời gian dần đến chiều tối, trời dần ngã vàng. Lý Thanh Thu dừng bước, quay người nhìn lại. Phía sau là một đám người đông nghịch. Thấy hắn quay người, các đệ tử Thanh Tiêu Môn đều quay đầu nhìn lại. Bọn họ bị đám đông phía sau làm cho kinh ngạc. Không biết từ lúc nào bọn họ đã cứu được nhiều người như vậy rồi. Đến đây thôi, trước tiên đưa đám người này ra ngoài, ngày mai chúng ta lại vào thành xem sau. Lý Thanh Thu mở miệng nói. Trương Ngộ Sưng và Khương Chiếu Hạ gật đầu, bọn họ không có ý kiến ý cò gì. Càng gần về đêm, bọn họ càng cảm thấy không khí ở bên trong thành Cô Châu Phủ này không có đúng lắm, lo lắng ma môn sẽ là dở cái trò quỷ gì. Đúng lúc này, một trận gió lớn thổi đến khiến cho nhiều người quay đầu nhìn lại. Lý Thanh Thu quay người nhìn, con phố dài phía trước không có người sống, ngược lại có không ít thi thể. Ở cuối con phố dài là cổng thành, bên ngoài thành núi non trùng điệp, gió lớn chính là từ bên ngoài thành thổi vào. Gió lại! Một cái giọng nói vang dội từ phía cổng thành truyền đến, đến rất là đột ngột, đến rất là quỷ dị, khiến cho nhiều người nổi da gà. Bọn họ theo hướng giọng nói truyền đến nhìn lại, trên cổng thành đột ngột xuất hiện một cái tên đạo sĩ. Đạo sĩ này dùng kiếm gỗ treo lồng đèn, tay kia cầm một cái lá cờ đỏ, tư thế của hắn vô cùng là tà dị, trên mặt treo một cái nụ cười lạnh lẽo khác thường. Yêu đạo! Một cái nam tử trung niên chỉ vào cái phía cổng thành run rẩy nói. Những bá tánh khác cũng là cảm thấy hoảng sợ, không dám tiến lên nữa. Môn chủ, hắn chính là ngụy đạo trưởng kia, hắn quả thật rất là tà môn. Thành Thương Hải đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, thấp giọng nói. Lý Thanh Thu không có lên tiếng, ánh mắt nhìn ngụy đạo trưởng ở bên trên đỉnh cổng thành. Chỉ thấy cái tên ngụy đạo trưởng này thay đổi tư thế, dáng vẻ quái dị. Hắn lớn tiếng hô. Lối đình! Âm âm âm. Tiếng sấm sét nổ vang khiến cho các bá tánh đều là quỳ rạp xuống đất. Các đệ tử Thanh Tiêu Môn cũng bị dọa cho sợ. Chẳng lẽ yêu đạo này thật sự là biết pháp thuật sao? Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng nhíu mày nhìn lại. Trên trời bắt đầu tụ tập mây đen cuồn cuộn, ẩn hiện có từng tia chớp lóe lên. Chưa đủ đâu. Trời xanh, xin hãy đáp lại của bần đạo. Ngụy đạo trưởng giận dữ hô, lời vừa dứt, tiếng sấm ở trên bầu trời càng lúc càng vang dội. Rất nhanh, đã đạt tới cái mức độ chói tai như thể là trời sắp sập rồi. Lần này, trừ Lý Thanh Thu ra, tất cả các đệ tử Thanh Tiêu Môn đều là căng thẳng, run rẩy, khó tin nhìn ngụy đạo trưởng. Thế gian này là thật sự có yêu đạo như vậy? Lý Ương đứng ở rìa của đám đông, nhìn ngụy đạo trưởng, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Triệu Linh Lung đứng sau lưng hắn ta, cũng không thể hiểu được cái cảnh tượng này. Tô Tích Linh nghĩ đến cảnh tượng từng thấy ở Chân Dương Hoàng thành trước đây, sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi. Ngụy đạo trưởng vung cờ chỉ vào cái con phố dài, khiến cho đại đa số người dân theo bản năng lùi lại, nhưng là sống người cuộn về phía sau. phàm phu tục tử, chẳng lẽ muốn chống lại thiên uy, còn không mau quỳ rạp xuống khấu bái trời xanh? Nếu không, thiên lôi rực rỡ nhất định sẽ giáng xuống người các ngươi, khiến các ngươi hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sanh. Giọng nói của Ngụy đạo trưởng lúc này vô cùng là vang dội, kết hợp với cái tiếng sấm sét vang trời, mang đến áp lực cực lớn cho Thanh Tiêu môn và các bá tánh. Ngày càng nhiều bá tánh quỳ rạp xuống đất, dập đầu về phía Ngụy đạo trưởng. Các đệ tử Thanh Tiêu môn căng thẳng nhìn lên bầu trời, sợ hãi có sấm sét giáng lâm. Đúng lúc này, Lý Thanh Thu bước tới, một mình đi về phía cổng thành. Đại sư huynh! Lý Đông Nguyệt không nhịn được mà gọi một tiếng. Lý Thanh Thu dừng bước lại, nghiêng đầu liếc nhìn nàng, cười lớn nói. Trên đời này quả thật có tu tiên chi thực, nhưng há lại là cái loại tiểu nhân gian tà này có thể tu được sao? Ta không tin trời xanh đứng về phía hắn đâu. Đợi ta chém đứt cái đầu của hắn rồi, rồi xem hắn có thể hô mưa gọi gió được nữa hay không. Cái con bà nhà nó. Nói xong, Lý Thanh Thu quay đầu tiếp tục bước đi. Lâm Xuyên đang nằm trên bả vai của hắn cũng không bị tiếng sấm dội cho sợ, mà là nhìn chăm chăm Ngụy đạo trưởng, nghe răng trợn mắt. Gió lớn nổi lên, áo bào của Lý Thanh Thu bị thổi bay phấp phới. Tất cả mọi người nhìn bóng lưng của hắn ta, cái nỗi sợ hãi trong lòng lại là tiêu tán đi không ít. Đặc biệt là các đệ tử Thanh Tiêu môn đột nhiên không còn sợ hãi nữa, tất cả đều lộ cái vẻ mong chờ. Khương Chiếu Hạ nhìn Lý Thanh Thu trong lòng có chút xấu hổ, bởi vì hắn vừa rồi cũng bị Ngụy đạo trưởng này dọa cho sợ. Lý Ương từ xa nhìn Lý Thanh Thu, những trải nghiệm trên đường đi đã khiến cho hắn nảy sinh cái lòng kính trọng đối với cái vị môn chủ này. Giờ đây thấy Lý Thanh Thu một mình đi về phía yêu đạo, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng cho Lý Thanh Thu. Mà Ngụy đạo trưởng đứng bên trên cổng thành, nghe thấy cái lời cuồng ngôn của Lý Thanh Thu, lại thấy hắn đi về phía chính mình, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn trừng mắt nhìn Lý Thanh Thu, quát lớn: "Tiểu nhi vô tri, nhất định phải thử thiên uy của ta, vậy thì bần đạo sẽ thành toàn cho ngươi." Hắn lập tức vung cờ về phía của Lý Thanh Thu. Theo lá cờ đỏ hạ xuống, một cái tia sét đột nhiên bổ ầm đánh trúng Lý Thanh Thu. Cảnh tượng này xuất hiện quá là đột ngột, khiến cho tất cả mọi người run rẩy, quýu cả dụm, bao gồm cả Khương Chiếu Hạ, Lý Đông Nguyệt và những người khác. Thấy Lý Thanh Thu bị sét đánh, tim bọn họ như ngừng đập. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy Lý Thanh Thu không dừng bước, bọn họ không khỏi bối rối rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tia sét này là cái hàng phá ké? Hứa Ngưng nhìn cái tia sét ẩn hiện trên không trung, lâm vào bên trong trầm tư. Ngụy đạo trưởng thì trợn tròn con mắt, hắn không tin tà, lại vung cờ, một cái tia sét nữa bổ súng đánh trúng Lý Thanh Thu. Tuy nhiên, thân thể của Lý Thanh Thu không hề lay động, thậm chí áo bào cũng không bị tổn hại một chút nào. Ngụy đạo trưởng lúc này lập tức hoảng sợ, hắn lẩm bẩm: làm sao có thể, không thể nào. Hắn vội vàng tiếp tục vung cờ, lần này hắn vung vẩy không ngừng, liên tục dẫn động sấm sét bên trên trời bổ xuống. Con phố dài sáng tối biến hóa, Lý Thanh Thu đi giữa sấm sét một mình vẫn là tiến lên. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt các bá tánh giống như là nhìn thấy thần tiên, trên mặt mỗi người đều toát ra một cái vẻ mặt khác thường. Không biết từ lúc nào, bọn họ đều bắt đầu đứng dậy, ánh mắt dõi theo bước chân của Lý Thanh Thu. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, phủ xuống khiến cho phủ thành càng thêm u ám. Trong màn đêm, những cái tia chớp liên tục giáng lâm lại làm nổi bật thân ảnh của Lý Thanh Thu lên. Từng cái đạo lôi đình bổ xuống, nhưng mà vẫn không thể lay chuyển được Lý Thanh Thu, khiến cho Ngụy đạo trưởng càng thêm hoảng loạn. Hắn bối rối lắm rồi. Đệ tử Thanh Tiêu môn thì vô cùng là phấn khích, cái lòng sùng bái đối với cái vị môn chủ này đã là càng thêm dâng cao. Lý Thanh Thu lúc này dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Ngụy đạo trưởng, bốn mắt giao nhau, cái động tác vung cờ của Ngụy đạo trưởng cũng là hưởng lại. Đột nhiên, tên này quay người bỏ chạy, nhưng mà hắn vừa quay đi, một cái cây ngân châm bắn tới ghim vào sau gáy, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Khi Ngụy đạo trưởng bị định thân, hai tay của hắn bủng rủng, cái thanh kiếm gỗ và lá cờ đỏ rơi xuống, vừa vặn rơi ngay trước mặt của Lý Thanh Thu. Khi bá tánh nhìn thấy pháo khí trong tay yêu đạo rơi xuống, cái nỗi sợ hãi trong lòng của bọn họ cũng là tan biến đi. yêu đạo bị hàng phục rồi sao? Ở Thành Tư Môn thật sự là có tiên nhân. Thì nếu không phải tiên nhân, sao ngài ấy có thể là tìm thấy chúng ta? Nếu không phải tiên nhân, sao ngài ấy lại có thể cứu giúp chúng ta? Thành Tư Môn ẩn cư cái nơi thâm sơn cùng cốc của Thái Cung Sơn Lĩnh, đó mới là chốn tiên gia chân chính. Đâu như cái tên yêu đạo này chỉ biết gây họa cho nhân dân. Ủa sau này ta cũng phải lên Thành Tư Môn để mà thắp hương mới được. Bá tánh lúc này hưng phấn bàn tán, bọn họ vừa trải qua một tháng giống như là trong ác mộng. Hận Ngụy đạo trưởng và Ma Môn tới tận sư tỷ, giờ thấy Lý Thanh Thu có thể hàng phục yêu đạo, làm sao bọn họ không kích động cho được. Lý Thanh Thu nhặt lấy cái lá cờ đỏ dưới đất lên, quay sang Hứa Ngưng cười nói: "Ngưng nhi nè, cầm giúp cho vi sư." Vừa nói hắn vừa ném cái lá cờ đỏ cho Hứa Ngưng, nàng này vội vàng đón lấy. Lý Thanh Thu say người nhảy lên đến bên cạnh của Ngụy đạo trưởng: Người rốt cuộc là người hay quỷ?" Ngụy đạo trưởng rung giọng hỏi, ngữ khí tràn ngập sợ hãi, nói chuyện loạn sàng ngầu. Lý Thanh Thu cười lạnh: "Ngươi chẳng phải tự xưng là thiên nhân sao? Dù ta là người hay quỷ, ngươi sợ cái gì chứ?" Không đợi cho Ngụy đạo trưởng này nói thêm, Lý Thanh Thu trực tiếp thi triển câu hồn chú. Lâm Xuyên lơ lửng xung quanh, thấy hắn thi triển câu hồn chú, lập tức hưng phấn hẳn lên. Nó là nóng lòng muốn thôn phệ hồn phách của Ngụy đạo trưởng. Tuy nó đã khôi phục ý thức của con người, nhưng hiện tại nó là quỷ, quỷ cũng có bản năng của riêng mình, không thể nào kiềm chế được, giống như người phải ăn cơm vậy. Bản mặt của Ngụy đạo trưởng lúc này trong nháy mắt vặn vẹo, phát ra một cái tiếng kêu thảm thiết. Dù huyệt đạo đều là bị kim châm đâm xuyên, nhưng thân thể của hắn vẫn là run rẩy kịch liệt. Tiếng kêu thảm thiết của hắn càng lúc càng lớn, nhưng lọt vào trong tay của bá tánh lại là không hề đáng sợ gì, ngược lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy hả hê. Không ít người bắt đầu vỗ tay hoan hô. Tiểu Bác lượn vòng trên không trung, canh chừng những cái hướng khác cho Lý Thanh Thu, tránh có người tập kích hắn bất ngờ. Hứa Ngưng nắm cái lá cờ đó trong tay, cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cái loại linh khí đặc thù, thuộc tính là tương tự như nội khí của nàng. Quan trọng nhất là nàng còn cảm nhận được một cái luồng hấp lực. Cái luồng hấp lực này hút không phải là nàng, mà là lôi điện trên bầu trời. Nàng nghĩ ngợi một lát, nắm chặt cái lá cờ đỏ vung lên phía trước. Ầm một tiếng, một cái đạo lôi đình giáng lâm, xuyên thủng phiến đá trên đường, đá vụn bắn ra tung té. Lôi điện này đột ngột giáng lâm khiến cho các đệ tử Thanh Tiêu Môn gần đó rung lên bần bật, càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Ngưng. Ngay cả Hứa Ngưng cũng có thể triệu hoán ra lôi điện, xem ra yêu đạo bản thân không có pháp thực gì, lợi hại là ở cái lá cờ này. Lý Tự Phong lúc này lại gần, cười hăng hắc nói: "Sư chất, lá cờ đỏ này cho ta mượn chơi chút được không?" Hứa Ngưng lắc đầu nói: "Lục sư thúc, ngài không nắm giữ được đâu, sẽ chết đó." Nụ cười của Lý Tự Phong trở nên cứng đờ. Khương Chiếu Hạ nhìn cái lá cờ đỏ trong tay Hứa Ngưng trầm tư suy nghĩ. Hắn sớm đã phát hiện ra nội khí của Hứa Ngưng khác biệt, tự mang theo lôi đình. Mỗi người đều tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, tại sao nội khí của Hứa Ngưng lại là khác biệt? Chẳng lẽ là do thể chất của bản thân? Khương Chiếu Hạ càng cảm thấy Hỗn Nguyên Kinh có gì đó không đúng rồi, hoàn toàn khác với võ học thế gian. Người khác nhau tu luyện Hỗn Nguyên Kinh lại có thể thể hiện ra những cái hiệu quả khác biệt. Hắn nhìn Lý Thanh Thu ở bên trên cổng thành, đột nhiên cảm thấy đại sư huynh của mình rất là thần bí. Lý Thanh Thu không biết Khương Chiếu Hạ đang nghĩ mình cái gì. Hắn đã mấy lần thi triển câu hồn chú, lần này càng thêm thuận lợi. Ngụy đạo trưởng không phải là tu tiên giả, chỉ là một cái người luyện võ, biết một chút khinh công. Hắn còn có một cái tên sư huynh, hiện đang ở bên trong hoàng thành, hưởng vinh hoa phú quý. Hai người này khi còn trẻ vô tình xông vào một cái sân động, phát hiện ra bí tịch và pháp khí trong động. Đáng tiếc, bọn họ làm theo bí tịch kia để mà tu luyện, nhưng như thế nào cũng không thành công, chỉ có thể dựa vào pháp khí để mà chiêu diêu lừa bịp. Thông qua ký ức của Ngụy đạo trưởng, Lý Thanh Thu thấy được hoàng đế. Hoàng đế quả thật đang tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Dưới trướng của hắn còn có rất nhiều thực sĩ. Ngụy đạo trưởng và sư huynh của hắn ta chỉ là một trong số đó. Sở dĩ bọn họ được trọng dụng là vì hắn đã hiến cái bí tịch kia cho hoàng đế rồi. Ngụy đạo trưởng hai người này vốn tưởng rằng bí tịch là giả, căn bản không có tu luyện được. Nào ngờ, hoàng đế tu luyện xong vô cùng cao hứng, trọng thưởng cho bọn họ. Điều này khiến cho bọn họ vừa mừng vừa khó hiểu. Từ khi tu luyện bí tịch kia, tính tình của hoàng đế đã là thay đổi hẳn. Bất kỳ ai đối diện với hắn ta, trong lòng đều có run sợ. Lý Thanh Thu cũng là đọc được toàn bộ thông tin về cái bí tịch kia từ ký ức của Ngụy đạo trưởng rồi. Tử Hà Công, Bí tịch này thật sự là một cái tu tiên chi pháp. Chỉ là bí tịch này không có ổn, giống như là một cái tàng thiên, thiếu rất nhiều thông tin quan trọng, khiến cho pháp môn nạp khí không có liên tục, mạo muội mà tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, theo Lý Thanh Thu thấy, Tử Hà Công dù hoàn chỉnh cũng còn kém xa Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh của hắn ta. Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh có thể dung nạp các loại thuộc tính linh căn, thể lượng tâm pháp, tuyệt đối là không phải Tử Hà Công này có thể so sánh đâu. Tử Hà Công ngược lại là ghi lại một chút bàn môn chi pháp, ví dụ như là đột nhân khí huyết. Lý Thanh Thu chìm đắm bên trong cái dòng ký ức của Ngụy Đạo Trưởng. Thời gian trôi qua, Ngụy Đạo Trưởng không còn kêu thảm thiết nữa, hai mắt của hắn trợn trừng, thân thể khẽ co giật, co giật. Đêm xuống, đệ tử Thanh Tiêu Môn và bá tánh trên đường nhìn Lý Thanh Thu ở bên trên cổng thành, thần sắc có chút lo lắng. Tại sao cái vị này vẫn chưa chịu xuống hả? Chẳng lẽ trúng tà thật của yêu đạo kia rồi? Khương Chiếu Hạ do dự là có nên xông lên hay không. May thay, lúc này Ngụy Đạo Trưởng bỗng nhiên ngã lăn xuống, hắn lăn từ trên cổng thành xuống đất, đập xuống đường. Lý Thanh Thu quay người nhìn bọn họ, mở miệng mà nói: đi thôi, đến thời điểm rời khỏi thành rồi. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau tuôn hướng cổng thành. Khi bọn họ đi ngang qua thi thể của Ngụy Đạo Trưởng, đều không nhịn được mà liếc nhìn. Bọn họ phát hiện Ngụy Đạo Trưởng chết không nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phảng phất như là gặp phải cái sự tình đáng sợ gì nhất trên đời. Lý Thanh Thu ngẩng đầu nhìn cái phủ thành đen như mực, chuyến đi này thu hoạch rất lớn, không chỉ diệt trừ kế hoạch của Ma Môn lưu lại bên trong châu phủ, tiêu trừ đi tai họa ngầm cho Thanh Tiêu Môn, còn có được một kiện pháp khí và một quyển bí tịch tu tiên. Tuy Tử Hà Công là tàng thiên, nhưng một số bàn môn chi pháp bên trong có thể ghi lại, hơn nữa biết đâu sau này có đệ tử có thể bổ sung cho Tử Hà Công. Quan trọng nhất là hắn đã có một cái sự hiểu biết nhất định đối với hoàng đế. Chỉ cần sau lưng hoàng đế không có thế lực tu tiên nào khác, vậy thì dễ làm rồi. Bên trên vùng đất Đại Ly Vương Triều này có chỗ tồn tại động phủ của tu tiên giả, nhưng lại không thấy bóng dáng của tu tiên giả đâu. Chuyện này rất là cổ quái. Có lẽ nhiều năm trước, trên cái mảnh đất này đã từng xảy ra cái chuyện gì. Điều này đáng để cho Lý Thanh Thu sau này chậm rãi điều tra. Đại Ly Vương Triều không có thế lực tu tiên nào khác, đối với Thanh Tiêu Môn mà nói là một cái chuyện tốt rồi. Giang sơn này rộng lớn biết bao nhiêu, thế tục không thể lợi dụng được nhiều tài nguyên tu tiên, mà Thanh Tiêu Môn có thể độc hưởng. Đợi khi mọi người rời khỏi cổng thành, Lý Thanh Thu cũng xoay người nhảy vào bên trong màn đêm. Trước cổng thành, Ngụy Đạo Trưởng đã là trở thành một cái bãi thịt nắng, ba tánh trút hết hận thù lên người của hắn ta. Tuy nhiên trong suốt quá trình này, Ngụy Đạo Trưởng không hề cảm thấy đau đớn, bởi vì hồn phách của hắn ta đã là bị Lâm Xuyên thôn vệ. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc. Sáng sớm hôm sau, sau khi tiễn bá tánh đi, Thanh Tiêu Môn dưới cái sự dẫn dắt của Lý Thanh Thu lại tiến vào bên trong thành. Thông qua Lâm Xuyên, bọn họ lại cứu ra rất nhiều bá tánh và sĩ tốt bị giam bên trong địa cung. Năm cái đứa trẻ ở cùng với Quý Giai tại bên trong một cái địa cung lại không tìm thấy cha mẹ của mình. Trong thời gian này, Trương Ngũ Sưng, Ly Đông Nguyệt cũng không ngừng chiêu thu đệ tử, chọn toàn là những người hợp mắt bọn họ. Giữa trưa liền có đại quân tiến vào thành, vừa vặn gặp được Thanh Tiêu Môn. Đội quân này đến từ Đông Lăng Châu, phụng mệnh thứ sử Đông Lăng tiêu diệt Ma Môn, cứu giúp cho bá tánh. Trương Ngộ Sưng trao đổi với tướng lĩnh, thêm vào đó Võ Trạng Nguyên, Lý Ương báo ra thân phận, hai bên không xảy ra hiểu lầm và xung đột gì. Các tướng lĩnh đối với Thanh Tiêu Môn và Lý Thanh Thu đều sinh lòng khâm phục. Ma Môn thì đã chạy tán loạn, tiếp theo quân đội Đông Lăng sẽ là tiếp quản phủ thành. Nghe nói đại quân của châu phủ Cô Châu đã đầu hàng bên ngoài thành, chiến tranh tiến hành được có một nửa, đã có không ít tướng quân xuất quân đầu hàng, khiến cho cái trận chiến này kết thúc trong vòng một ngày. Mọi chuyện dường như đã là hết thảy đều kết thúc rồi. Thanh Tiêu Môn không ở lại phủ thành lâu, Lý Thanh Thu sợ Ma Môn tập kích Thanh Tiêu Môn nên lập tức lựa chọn rút lui. Rời khỏi phủ thành, Lý Thanh Thu một mình cưỡi Tiểu Bác trở về Thanh Tiêu Môn trước. Tốc độ bay của Tiểu Bác cực nhanh, chưa đến hai canh giờ, Lý Thanh Thu đã nhìn thấy Thanh Tiêu Sơn. Hắn tìm Dương Tuyệt Đỉnh hỏi han một hồi, xác định Thanh Tiêu Môn vô sự, hắn liền chuẩn bị để cho Tiểu Bác mang mình trở về để hộ tống cho đệ tử Thanh Tiêu Môn. Đúng rồi, đồ đệ của ngài là Triệu Chân, tu luyện tuyệt học gì mà lại có thể biến thành rồng vậy? Dương Tuyệt Đỉnh không nhịn được hỏi. Nhớ tới thần long biến của Triệu Chân, biểu cảm của hắn rất là cổ quái. Lý Thanh Thu cười nói, Muốn học sao, sau này ngươi tìm hắn là được. Nói xong, Lý Tinh Thu tung người nhảy lên. Tiểu Bác vượt qua rừng cây, cuồng phong đè rừng. Hoàng Mỹ tiếp lấy Lý Thanh Thu, rồi liền vỗ cánh bay về phương xa, nhanh chóng biến mất đi. Dương Thiệt Đỉnh đứng tại ở vào trong cuồng phong, hắn nhìn phương hướng Lý Thanh Thu rời đi, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và kính sợ. Ai, tiểu tử này thật sự càng ngày càng thần dị rồi. Đợi khi Lý Thanh Thu tìm lại được đại bộ đội của Thanh Tiêu Môn, đã là gần chạng vạng tối. Thấy Lý Thanh Thu trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không có Lý Thanh Thu ở bên, bọn họ luôn cảm thấy trên đường sẽ gặp phải ma môn tập kích. Chuyến đi phủ thành lần này, biểu hiện của môn chủ khiến cho tất cả mọi người đều là kinh thán. Hy vọng của Lý Thanh Thu nhảy lên tới đỉnh điểm rồi. Trên đường bay, Lý Thanh Thu xem xét đạo thống mặt ngoài, phát hiện cái độ trung thành của tuyệt đại đa số đệ tử đều được nâng cao. Điều này khiến cho hắn rất là hài lòng. Sau khi đáp xuống, Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng đi ở phía trước. Hành động lần này chiêu thu được 32 đệ tử, hôm nay còn thu thập được gần 5.000 quan tiền. Ở số tiền này là trên thi thể của võ giả ma môn mò ra. Theo quy củ trước đây, chúng ta còn chia cho bá tánh một phần tiền. 5.000 quan tiền này là số còn lại, còn có binh khí 300 kiện. Trương Ngộ Sưng bắt đầu kể lại những thu hoạch của chuyến đi này. Trên mặt của hắn nụ cười rạng rỡ. Hắn cảm thấy thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này chính là danh tiếng của Thanh Tiêu Môn. Bọn họ đã cứu không ít võ giả của Hiền Đường, Thiên Định Tự, Bạch Đế Phủ, còn cứu rất nhiều bá tánh, ngay cả quân đội Đông Lăng Châu cũng là cảm ơn bọn họ. Qua một trận chiến này, danh vọng của Thanh Tiêu Môn sẽ lần nữa được kéo lên. Ban ngày lên đường, ban đêm thì nghỉ ngơi. Lý Thanh Thu vào đêm đầu tiên trở về, đã là lặng lẽ truyền thụ tâm pháp tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Kinh cho Bách Luyện Ma Thể Quý Nhai. Hai người tách khỏi đội hình của Thanh Tiêu Môn, hắn sợ các đệ tử khác cảm thấy bất công. Kết quả không nằm ngoài dự liệu của hắn, Quý Nhai với tư chất tu luyện xuất sắc, chỉ dùng có nửa đêm đã là thành công luyện ra một cái tiên nguyên khí đầy. Hắn phát hiện khi Quý Nhai nạp khí, động tĩnh linh khí thiên địa tràn vào bên trong cơ thể của tên này lớn hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Điều này khiến cho Lý Thanh Thu càng thêm mong đợi vào Quý Nhai. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Thu vừa dẫn các đệ tử lên đường, đi trên đường núi. Trước mắt của hắn đột nhiên hiện ra một cái dòng nhắc nhở. Nhận thấy ngươi lần đầu tiên dẫn dắt hơn một nửa số đệ tử vây quét thế lực có thù với đạo thống. Đại thắng trở về, không một đệ tử nào bỏ mạng, ý nghĩa trọng đại. Ngươi nhận được một cái cơ hội chọn mệnh cách. Đến rồi, vẫn là cơ hội chọn mệnh cách à. Cộng thêm cái lần trước nữa chưa dùng, Lý Thanh Thu hiện tại có hai cơ hội để mà chọn lựa mệnh cách. Hắn quyết định quan sát thêm Quý Nhai này một chút. Nếu Quý Nhai thật sự có thể là sở hữu nguyên khí gấp trăm lần so với cùng cảnh giới, vậy thì nhất định phải sao chém mới được. Giao chiến cùng cảnh giới, một bên sở hữu nguyên khí gấp trăm lần, vậy thì phần thắng là lớn hơn nhiều. Hơn nữa, nguyên khí càng nhiều, cái việc có thể làm sẽ là càng nhiều. Trong những đêm tiếp theo, Lý Thanh Thu đều mang theo Quý Nhai lén lút đi tu luyện. Hắn thì không nói, nhưng rất nhiều đệ tử đều thấy cái cảnh này. Điều đó môn chủ muốn thu cái vị đệ tử mới này làm đồ đệ rồi. Bọn họ tuy là hâm mộ nhưng không dám chất vấn, bởi vì Quý Nhai quá là khổ rồi. Bọn họ cũng không đành lòng. Hơn nữa môn chủ thu ai làm đồ đệ cũng không phải là cái chuyện bọn họ có thể quyết định. Từ Châu Phủ trở về Thanh Tiêu Sơn lại mất hơn nửa tháng thời gian. Quý Nhai mỗi đêm luyện công, tuy không đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2, nhưng luận về cái trữ lượng nguyên khí, hắn đã gần như sánh ngang dưỡng nguyên cảnh tầng 3. Vô cùng là khoa trương. Đương nhiên, nguyên khí của các cảnh giới khác nhau không thể dùng lẽ thường để mà so sánh. Cùng là một tia nguyên khí của dưỡng nguyên cảnh tầng 3 có thể dễ dàng phá hủy đi nguyên khí của dưỡng nguyên cảnh tầng 1. Nhưng biểu hiện của Quý Nhai đủ để chứng minh Bách Luyện Ma Thể có thể khiến cho nguyên khí của hắn đạt tới gấp trăm lần so với cục cảnh giới rồi. Trở lại bên trong Thanh Tiêu Sơn, Lý Thanh Thu để cho Trương Ngộ Sưng, Khương Chiếu Hạ và những người khác dẫn đệ tử lên núi. Hắn một mình đi tới linh hồn ngầm, bắt đầu sao chép Bách Luyện Ma Thể. Theo hắn vừa chọn như vậy, linh khí bên trong linh hồn ngầm lập tức là bắt đầu dao động, điên cuồng tuôn hướng Lý Thanh Thu. Đồng thời, một cái lượng lớn ký ức chui vào bên trong đầu của hắn, khiến cho hắn nhắm mắt lại. Không biết trải qua bao lâu, Lý Thanh Thu bừng tỉnh, toàn thân của hắn ướt đẫm mồ hôi, thở dốc liên tục. Bách Luyện Ma Thể này quả nhiên không phải là cái mệnh cách bẩm sinh, là do hậu thiên tạo thành. Hắn trải qua một cái lần thống khổ của Quý Nhai rồi. Ma môn này, con mẹ nó đáng chết à. Lý Thanh Thu lẩm bà lẩm bẩm, hắn chỉ tương đương với cái việc là nằm một cái giấc mơ, nhưng Quý Nhai là thật sự trải qua như vậy. Phương pháp thôi thể này bắt nguồn từ Tử Hà Công, nhưng mà Ngụy đạo trưởng hoàn toàn là luyện chế bừa bãi, chính hắn cũng không có nắm chắc, tỷ lệ dược thảo hắn cũng không điều phối cẩn thận. Nhưng chính là cứ làm bừa như vậy lại bồi dưỡng ra được một cái tôn bách luyện ma thể à. Ngụy đạo trưởng đã chết kia tuyệt đối là không ngờ tới cái chuyện này. Thành tựu xong bách luyện ma thể, nguyên khí của Lý Thanh Thu tăng trưởng gấp mấy lần. Hắn cảm thấy trong cơ thể còn có rất nhiều không gian có thể là chứa trữ nguyên khí, thế là lại tiếp tục nạp khí. Mất trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, Lý Thanh Thu mới tinh luyện nguyên khí trong cơ thể tới đỉnh điểm. Hắn hài lòng bước ra khỏi linh hồn ngầm. Ánh nắng chiếu vào người của Lý Thanh Thu, hắn lại cảm thấy mình thoát thai hoán cốt. Bây giờ hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, không chỉ là nguyên khí, còn có khí lực dùng không hết. Hắn sớm thay Quý Nhai cảm nhận cái sự lợi hại của bách luyện ma thể rồi. Lý Thanh Thu đi vào bên trong rừng cây, xuyên qua một cái phiến bụi cỏ, đi một dặm đường, đến con đường núi do Thanh Tiêu Môn tu sửa. Hắn vừa vặn thấy Sài Vân Thường xuống núi. Sài Vân Thường gặp Lý Thanh Thu, lập tức hướng hắn đưa tay hành lễ. Lý Thanh Thu khẽ gật đầu, đang muốn lướt qua nàng, nàng đột nhiên dừng bước, hỏi: "Trước kia đi tới Châu Phủ, vì sao không mang ta theo?" Lý Thanh Thu quay đầu nhìn nàng, cười nói: "Thanh Tiêu Môn luôn phải có người trông coi, chấp pháp đường ít nhất phải lưu lại một cái đệ tử. Ta cảm thấy người rất thích hợp, người nhất định có thể phòng thủ, hảo hảo trật tự môn phái. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cần thời gian để mà luyện công." Sài Vân Thường đối với cái việc trước kia không thể đi theo xuống núi rất là để ý, nàng cảm thấy là mình bị coi thường. "Các đệ tử khác chẳng lẽ không cần thời gian luyện công?" "Dù sao chấp pháp đường chủ chỉ có một người, đồ nhi của ta chỉ là người quản lý vị trí này, ta cảm thấy người thích hợp hơn. Chỉ là thời gian nhập môn quá ngắn, khó để cho kẻ dưới phục tùng." "Chấp pháp đường, đường chủ à?" Sài Vân Thường ngẩn người, trong lòng tự nhiên cảm thấy kinh hỉ. Ai cũng thấy Thanh Tiêu Môn đang bay lên, sau này vị trí đường chủ chắc chắn là một cái thân phận không tầm thường. Dù là sài gia của các nàng cũng phải là đối đãi bằng lễ nghi. Nàng nếu trở thành chấp pháp đường đường chủ, phụ thân của nàng chắc chắn không dám thao túng cuộc đời của nàng nữa rồi. "Vì sao là ta?" Sài Vân Thường nhịn không được hỏi. Lý Thanh Thu cười nói: "Ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta chỉ là coi trọng thiên phú của ngươi, còn có thái độ của ngươi đối đãi với các đệ tử khác. Nghe nói ngươi không muốn gả chồng, cảm thấy mình không thua kém gì nam tử. Vậy thì tốt rồi, Thanh Tiêu Môn là cái nơi thanh tu, chuyên tâm tu luyện vì chính đạo. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng nha." Nghe vậy, Sai Vân Thường trịnh trọng gật đầu, trong lòng rất là cảm động. Hiếm khi có người coi trọng nàng tới như vậy. Lý Thanh Thu lúc này không nói thêm cái gì nữa, tiếp tục lên đường. Sai Vân Thường thì hướng về xuống núi. Nàng trước kia là để cố đốc báo về Sài gia, hy vọng gia tộc có thể kết giao với Thanh Tiêu Môn. Nếu có thể, nàng hy vọng gia tộc có thể cống hiến một cái phần lực lượng. Nàng không phải là vì bản thân mình mà là suy xét, vì gia tộc mà suy xét. Tương lai của Thanh Tiêu Môn sẽ là vượt xa Thất Nhạc Minh thời kỳ hưng thịnh rồi. Nàng tuy là mâu thuẫn gia tộc liên hôn, nhưng nàng dù sao cũng sinh ra tại Sài gia. Nàng cũng hy vọng Sài gia có thể khôi phục cái sự phồn vinh trước đây. Lúc này, bên trong một cái tòa địa cung u ám, từng cái đạo bóng người cẩm y đeo mặt nạ ác quỷ nửa quỳ trên mặt đất. Phía trước là một bức tường khắc đầy cổ văn, hai bên có hỏa đèn chiếu rọi. Trước bức tường có một người áo bào đen đang đưa lưng về phía những người quỳ phía sau. "Mà đế thật sự là phế vật, còn có những tướng quân tại Cô Châu lại dám tạm thời phản bội, thật sự là tự tìm đường chết mà." Người mặc hắc bào lạnh giọng nói, hắn chậm rãi quay người. Hắn lại cũng đeo theo một cái mặt nạ quỷ, nhưng hắn không phải là người của Ma Môn, mà là tổng ty của Cấm Vũ Ty, Huyền Công. Quỳ trước mặt của hắn là Cấm Vũ Vệ của Cấm Vũ Ty. "Các đại môn phái khác trong Võ Lâm Cô Châu đều giết vào bên trong Châu Phủ phản kháng Ma Môn, trong đó Thanh Tiêu Môn phát huy tác dụng quan trọng nhất, mà đế chính là chết trong tay của môn chủ Thanh Tiêu Môn. Nghe nói là..." Một cái tên Cấm Vũ Vệ cẩn thận từng ly từng tí nói, giọng nói còn hơi có chút run rẩy. Địa cung lờ mờ, ánh lửa đem bóng dáng của Huyền Công chiếu lên các bức tường cổ văn kéo rất dày, giống như là một cái tôn quỷ quái. "Nghe nói cái giống gì?" Nghe nói mà đế bị môn chủ Thanh Tiêu Môn một chưởng đánh chết rồi. Một chưởng? Không sai, cái vị môn chủ Thanh Tiêu Môn này thật sự là kỳ nhân. Hắn còn nuôi một cái con yêu ưng, nghe nói con ưng đó dương cánh đủ vượt quá 5 trượng dài. Thế gian chưa từng có con ưng nào bự tới như vậy. Hắn tên là gì? Lý Thanh Thu. Huyền Công nghe xong lâm vào bên trong trầm tư. Các cấm vũ vệ thì cúi đầu cũng không dám quấy rầy hắn ta. Thu hoa đông đến, tuyết lạnh dần dần rơi xuống, nhiệt độ giữa thiên địa bắt đầu hạ xuống rồi, nhưng mà Thanh Tiêu Môn vẫn rất là lửa nóng. Thanh Tiêu Sơn trên dưới khắp nơi đều là bóng dáng của công tượng. Sơn môn dưới chân núi tuyệt đối sẽ khiến cho các vị hài lòng. Chúng ta còn chuẩn bị tu kiến một cái tòa tượng ưng, nghe nói môn chủ nuôi một con thần ưng, con ưng này có thể trấn tà, hiển lộ rõ ràng cái sự đại khí của Thanh Tiêu Môn. Một cái nam tử trung niên đội mũ vải đứng bên cạnh của Trương Ngụ Sưng nhiệt tình mà cười nói. Hai người đứng ở bên vách núi quan sát cái phủ viện bên dưới đang tu kiến. Trận chiến tại phủ thành Cô Châu triệt để truyền ra ngoài, tuy rằng Đông Lăng đại quân là công thần chủ yếu được triều đình nhận định, nhưng mà Thanh Tiêu Môn tại bên trong võ lâm và thế tục lại được danh tiếng to lớn hơn. Tin tức môn chủ Thanh Tiêu Môn đánh chết mà để mà môn càng là truyền khắp giang hồ. Từ khi vào đông, không ngừng có thế gia, thương giả, bàn phái lên núi để mà kết giao với Thanh Tiêu Môn. Bạch Đế Phủ, Huyền Đương, Thiền Định Tự thậm chí là phái người tới đây chuyên trình cảm tạ ân cứu mạng của Thanh Tiêu Môn và riêng phần mình đưa lên đại lễ. Sau một trận chiến này, tuy rằng không có cách nói chính thức gì, nhưng địa vị của Thanh Tiêu Môn được kịch liệt kéo lên, ẩn ẩn có xu thế trở thành một cái đại phái đệ nhất Cô Châu. Trương Ngộ Sưng nghe giới thiệu của cái người xài gia bên cạnh, hắn hơi gật gật đầu, lên tiếng nói: "Đề nghị của các vị rất không tệ nha, khổ công cho các vị rồi." "Đều là người một nhà, nói cái gì mà khổ công? Xài dân thần tiểu thư là đệ tử chấp pháp đường của Thanh Tiêu Môn. Thanh Tiêu Môn các vị lại là có ân cứu dân, xài gia chúng ta nên tương trợ, nên tương trợ à." Cái vị người xài gia này cười hì hì nói. Hai người bắt đầu khách sáo một phen, bọn họ cũng không cảm thấy mệt, ngược lại là còn thích thú. Đồng thời, ở trên núi, trong lăng tiêu viện, Quý Nhai quỳ trước mặt của Lý Thanh Thu đang hành lễ bái sư. Hứa Ngưng, Tần Nghiệp, Nguyên Lễ, Triệu Chân đứng ở một bên, tò mò đánh giá Quý Nhai. Từ khi rời khỏi châu phủ, Quý Nhai liền đi theo Lý Thanh Thu tu luyện. Dù không chính thức bái sư, nhưng đệ tử bên trong môn phái đều biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ bái sư Lý Thanh Thu. Các đệ tử rất tò mò về Quý Nhai, tò mò vì sao hắn có thể được môn chủ coi trọng, mà Quý Nhai cũng chưa từng hiện ra thiên phú của mình cho người khác. Đây chính là Lý Thanh Thu dặn dò. Hắn hiện tại thì cùng với 5 cái tên đệ tử, lúc trước bị giam chung một cái tòa địa cung, ở chung một cái viện tử, 6 người đều mất đi người thân, thêm vào trải nghiệm giống nhau, hiện tại sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ cực kỳ tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đồ đệ thứ 5 của ta. Ta truyền cho ngươi bất kỳ võ công nào, ngươi đều không được truyền ra ngoài, phải trải qua sự đồng ý của ta, biết rõ không hả? Lý Thanh Thu nghiêm túc nói. Quý Nhai lập tức đáp ứng rồi. Hắn đối với Lý Thanh Thu tràn đầy cảm kích, độ trung thành càng là đã đạt tới 95, có thể nói là nói gì nghe nấy. Lý Thanh Thu lại giao phó thêm mấy câu rồi đứng dậy rời đi, để cho 5 cái tiểu hài này ở chung một chỗ, miễn cho quan hệ sau này không đủ thân cận. Triệu Chân thì rất hứng thú đối với Quý Nhai, truy vấn lại lịch của hắn ta. Quý Nhai cũng không có giấu giếm, mà nghe được trải nghiệm bi thảm của nó, Triệu Chân và Nguyên Lễ đều đối với nó sinh ra đồng tình. Hứa Ngưng và Tần Nghiệp sớm đã biết, bọn họ càng tò mò hơn về thiên tư của Quý Nhai. Tần Nghiệp đề nghị muốn cùng Quý Nhai luận bàn. Hắn biết Quý Nhai sớm đã bắt đầu tu hành, võ công chắc chắn là đã đánh tốt cơ sở rồi. Quý Nhai liền vui vẻ đồng ý, hắn sớm đã muốn cùng người khác luận bàn. Thế nhưng Lý Thanh Thục không cho phép, cho đến hôm nay mới cho hắn giải cấm à. Hứa Ngưng, Nguyên Lễ, Triệu Chân đi sang một bên bắt đầu quan chiến. Nhưng mà kết quả lại khiến cho bọn họ giật nảy cả mình. Tần Nghiệp lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Quý Nhai. Dưỡng nguyên cảnh tầng 2? Không đúng, nguyên khí của hắn sao lại như vậy? Sắc mặt của Hứa Ngưng ngưng trọng nhìn Quý Nhai, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng có tự tin dễ dàng đánh bại Quý Nhai, nhưng Quý Nhai mới tu hành có bao lâu, nguyên khí sao lại là khổng lồ tới như vậy? Hơn nữa trước đó vì sao nàng không cảm giác được à? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 18 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Thiên Môn ở đây.